Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 16, chân bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sẽ không bao giờ biết được, thật ra tôi rất hy vọng cậu đến để đưa thuốc cho tôi. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Cậu đi ra tiệm tạp hóa ngoài trường mua lại một chồng giấy tuyên thành, dự định viết thêm một bức thư pháp để nộp dự thi. Đêm khuya, cậu viết xong bức thư pháp và cho vào túi sách, điện thoại vang lên một tin nhắn ẩn danh. Mang 1 vạn tệ đến cửa sau quán bar, nếu không tôi sẽ đến nhà cậu. Ánh mắt cậu lộ vẻ lạnh lùng, lấy từ ngăn kéo bàn học ra một chiếc dùi cui nhỏ mà mẹ cậu đã đưa để phòng thân cho vào túi áo khoác, sau đó cầm điện thoại bước ra khỏi ký túc xá. Đã mang tiền chưa? Người đàn ông đòi nợ đứng trên bậc thềm cửa sau quán bar, nhìn cậu từ trên xuống hỏi. Cậu bước lên trước, thần sắc điềm tĩnh nói, chưa mang, nợ của cha cậu phải trả, nếu cậu không trả nổi cũng đơn giản thôi. Tôi bây giờ đi hỏi mẹ cậu xem bà ta có trả được không. Trả được, tuần sau tôi sẽ trả cho ông. Cậu nói, người đàn ông cười khẩy một tiếng. Được, vậy tôi sẽ tin cậu thêm lần nữa. Ngoan lắm, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, không để lại chút gì, chẳng phải là không hợp tình sao. Tôi thấy điện thoại của cậu cũng không tệ. Người đàn ông đưa tay cướp điện thoại của cậu. Cậu nghiêng người tránh. Người đàn ông hụt tay, mắt nheo lại, gương mặt đầy vẻ hung hãn. Người đàn ông vung nắm đấm, cậu nhân cơ hội, khống chế 2 cánh tay của người đàn ông, đầu gối thúc vào bụng ông ta. Người đàn ông đau đớn hít khí, từ trong người rút ra con dao, bất ngờ xông tới, cậu không kịp tránh, suýt nữa ngã từ bậc thềm xuống, nhanh chóng rút dùi cui từ túi áo khoác ra, chĩa vào trước ngực người đàn ông. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cậu giơ điện thoại lên bằng tay kia nói, lúc này quán bar xảy ra sự cố đánh nhau. Tiếng còi cảnh sát từ xa vang đến gần. Người đàn ông cắn răng, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi quay người bỏ chạy. Cậu chật vật đứng dậy từ bậc thềm, nhưng đầu gối chân phải đau đến mức không thể di chuyển, có lẽ là gãy xương. Một người qua đường chú ý đến cậu, đưa cậu đến bệnh viện. Ngày hôm sau trường tổ chức lễ khai giảng, và cậu được sắp xếp phát biểu với tư cách là đại diện học sinh mới. Cậu gọi điện cho cô từ giải thích tình hình của mình và xin nghỉ một ngày. Sáng hôm sau, cậu chống nặng bằng một tay bước vào lớp, thấy bàn mình chất đầy thuốc, đồ ăn vặt và những mẩu giấy ghi chép, cậu đứng ngẩn người ra. Chẳng mấy chốc, Hứa Trừng Quang và Trình Dũng cầm cốc nước bước vào lớp từ cửa. Chân cậu làm sao mà gãy? Sao mà bất cần thế? Hứa Trừng Quang hỏi cậu, Trình Dũng cũng vội vàng hỏi theo. Phải đấy Dương ca, thấy đỡ hơn chưa? Không sao, khá hơn nhiều rồi. Cậu mỉm cười, chỉ vào bàn mình hỏi hai người họ. Chuyện gì thế này, hôm qua cậu không phát biểu trong lễ khai giảng mà, nhiều cô gái biết cậu bị thương ở chân, đến để ủng hộ cậu đó. Trình Dũng lắc đầu cảm thán, cảnh tượng đó thật sự, quá ấn tượng, quả nhiên đẹp trai cộng thêm đứng đầu thành phố thì như hack game, ghen tị không nổi. Nhưng nói đến lễ khai giảng hôm qua, Trình Dũng cười tâu toét tiến sát lại cậu, Dương ca. Cậu không biết hôm qua Trừng Quang vì chuyện này mà đã trải qua những gì đâu. Hôm qua cậu xin nghỉ gấp đúng không? Sau đó chủ nhiệm bảo cậu ấy thay cậu làm đại diện sinh viên mới phát biểu. Rồi sau đó, cậu ấy không có bài phát biểu. Viết bài phát biểu đúng là vượt quá khả năng của cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cậu ấy đang rầu rĩ, đại diện môn văn của ban 16 là Giang Manh, vừa hay vào văn phòng nộp bài tập cho cô Lâm. Kết quả là cậu ấy đã mượn tạm bài văn của Giang Manh. Chính là bài viết cảm nhận về ngày đầu nhập học mà cô Lâm giao đó. Kết quả là cậu ấy đọc câu nào mắc câu đó, trong bài có rất nhiều chữ không nhận ra, buồn cười chết đi được ha ha ha. Quang Quang, mình phải nói với cậu nhé, cậu không cần tự ti đâu, những chữ trong các bài thơ cổ mà cô ấy trích dẫn, người bình thường không nhận ra đâu, cậu thật sự không phải mù chữ đâu. Hứa Trừng Quang đá chân ghế của cậu. Thấy chưa, lại nổi giận rồi, Trình Dũng vẫn nằm bò trên lưng ghế cười không ngớt. Tạ Trạch Dương cũng hé nở một nụ cười, đột nhiên nghe thấy có người đứng ở cửa lớp gọi to. Hứa Trừng Quang, Thẩm Băng Thanh ban 16 tìm cậu. Cậu không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớp. Thẩm Băng Thanh đang cầm một lọ thuốc đứng ở cửa, ngó vào chỗ ngồi của họ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu liền cúi đầu xuống theo phản xạ. Hứa Trừng Quang đứng dậy. Bước đến cửa lớp hỏi, tìm mình có việc gì? Thẩm Băng Thanh, thấy cô ấy ngơ ngác, vẫn nhìn vào trong lớp, hoàn toàn không nhìn mình, Hứa Trường Quang đành hỏi. Cậu nhìn mình đi được không? Cậu thật sự đến tìm mình sao? Thẩm Băng Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại. À, Tiểu Minh bị thương ở tay, cậu có hộp thuốc mà. Mình đến lấy thuốc cho cậu ấy, mình đã thấy rồi, chẳng phải chỉ là vết cắt thôi sao? Mình đã đưa cậu ấy băng dán rồi. Băng dán không được, phải băng bó. Thẩm Băng Thanh nói, gì cơ, thấy cô ấy đứng chắn ở cửa không chịu đi, vẻ mặt đầy lý lẽ, Hứa Trừng Quang đành nhượng bộ. Được, băng bó, hộp thuốc ở trong hộp bàn của mình, cậu tự đi lấy đi. Cậu nói, lại hỏi, à đúng rồi, Giang Manh có ở trong lớp không? Mình có việc cần tìm cô ấy. Ánh mắt Thẩm Băng Thanh trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cậu hỏi. Cậu tìm Manh Manh có việc gì? Không phải việc của cậu, bí mật, không nói cho cậu biết. Hứa Trường Quang nói xong liền đi ra ngoài. Nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, cậu chết chắc đấy. Thẩm Băng Thanh hét theo cậu. Hứa Trường Quang trả lời lại. Nếu cậu còn không đi lấy thuốc, vết thương của Tiểu Minh sẽ tự lành đấy. Thẩm Băng Thanh đến chỗ ngồi của Hứa Trường Quang, lấy hộp thuốc từ hộp bàn, mở nắp ra, cúi đầu tìm kiếm. Trình Dũng tò mò nhìn động tác của cô ấy, nhướng mày. Thanh tỷ thật sự quan tâm đến Tiểu Minh như một người mẹ hiền vậy. Tất nhiên rồi, chúng tôi có tình mẫu tử không thể phá vỡ. Thẩm Băng Thanh nói, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phát triển theo hướng khác sao? Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc mã. Trình Dũng chưa nói hết câu thì bị cô ấy ngắt lời. Chưa từng nghĩ, cũng không thể nghĩ. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Trình Dũng, nghiêm túc nói. Bây giờ mình chỉ mong cậu ấy mau lớn, tìm được người yêu, rồi cùng người yêu hiếu kính mình. Phì, Trình Dũng bị chọc cười. Được thôi, tình mẫu tử thật đáng ngưỡng mộ. Cậu nói xem tại sao mọi người đều có nhiều tình cảm như thế nhỉ? Trình Dũng chống cằm, vẻ mặt u sầu. Nhìn xem Dương ca của chúng ta, bị thương ở chân, có bao nhiêu người đưa thuốc cho cậu ấy. Cả một bàn đầy, còn có cả đồ ăn vặt và những mẩu giấy nhắn tình cảm nữa. Chậc chậc, để mình đọc một mẩu giấy cho cậu nghe nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng cậu sớm bình phục, dù lần này không thể cùng cậu dẫn chương trình khai giảng. Nhưng mình rất mong chờ lần tới tại lễ hội nghệ thuật, có thể trở thành bạn diễn của cậu. Ơ, cậu cầm cái gì trong tay thế? Mang đồ ăn ngon đến à? Trình Dũng hỏi Thẩm Băng Thanh. Là đồ ăn ngon đấy, có ăn không? Muốn ăn thì đưa cho cậu. Cô ấy giơ giơ lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược trong tay. Ý, cầm đi nhanh lên, trên bàn của Dương ca đã đủ nồng nặc rồi. Cậu lại mang đến thêm một lọ y chang nữa. Cậu cũng mang cho Dương ca đấy à? Lời của Trình Dũng vừa dứt, Tạ Trạch Dương cảm thấy tim mình bỗng chậm lại một nhịp. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu thấy cô ấy liếc qua bàn của mình, giọng điệu nhạt nhẽo. Không phải, là trả lại cho Quang Quang, cách chương.